Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154: Vương của các ngươi quay lại. Chương 1152: Vương của các ngươi trở về hải ngoại. 12 Hải vực. Bích Trúc gần nhất ở chung quanh đi dạo, thỉnh thoảng sẽ chú ý một chút trung tâm vùng biển vị trí. Nàng rất hiếu kỳ phương vị là ở nơi nào, mặc dù có nói đại khái, nhưng là vẫn được đến quan sát một hai, dù sao dễ dàng bị người nhìn thấy, dạng này bọn hắn thân phận dễ dàng bại lộ. Bất quá tụ hội bên trong tất cả mọi người có ăn ý, tỉnh sẽ không cố ý để bọn hắn cùng một thời gian xuất hiện tại lẫn nhau tầm mắt bên trong. Bích Trúc đang kiểm tra xung quanh về sau, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tứ phương vị ở giữa khoảng cách cực xa, lại đều có thể nhìn thấy trung tâm hải vực. Không cần lo lắng cái gì. Xảo Di, chúng ta trở về đi. Đến lúc đó lại tới. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Được, Xảo Di gật đầu. Thập nhị thiên vương thành tiên chi địa. Mặc dù không biết công chúa muốn tới nơi này làm gì, nhưng là nhất định có chuyện trọng yếu. Chỉ là tại các nàng quay đầu thời điểm, đột nhiên thấy được một chiếc thuyền. Trên thuyền có ba người ngồi, ở giữa là một vị trung niên nam nhân. Hắn cầm ấm trà đối miệng bên trong, uống trà phương thức có chút phóng khoáng. Mà bên cạnh hai cái lão giả chỉ là bưng chén trà lẳng lặng thưởng thức trà. Gặp gỡ ba người trong nháy mắt, Bích Trúc con ngươi co rụt lại. Xảo Di cũng là ngây ngẩn cả người. Âm hồn bất tán a, vì cái gì tại hải ngoại cũng có thể gặp gỡ ba vị này kim đan cường giả? Đừng nói các nàng, cho dù là bong tàu bên trên ba vị kim đan cường giả cũng là sững sờ. Đây không phải cái kia nhóc con sao? Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đến, đến, đi lên ngồi. Cảnh Đại Giang vừa cười vừa nói. Bích Trúc trong lòng 100 cái không tình nguyện. Tây bộ gặp được, Bắc bộ gặp được, hải ngoại gặp được, mấy người này là trộm đạo đi theo nàng a. 18 tuổi thiếu nữ đi ra ngoài bên ngoài, quả nhiên muốn bảo vệ tốt chính mình, không cẩn thận liền bị theo dõi. Sau đó Bích Trúc mang theo Xảo Di rơi vào bong tàu bên trên. Một mặt cung kính, gặp qua ba vị tiền bối. Nhóc con ngươi thật càng ngày càng lợi hại. Bên người thị nữ tu vi so với lần trước mạnh rất nhiều. Nguyên thần tu vi như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Cảnh Đại Giang bội phục nói. Xảo Di cúi đầu, trong lòng không hiểu xấu hổ. Người khác nói như vậy nàng khẳng định phải tự hào một chút. Có thể ba người này nói, cũng cảm giác thẹn đến hoàng. Vãn bối vẫn là hâm mộ ba vị tiền bối đã tu vi kim đan. Bích Trúc chân thành nói. Ha ha ha. Cảnh Đại Giang để bình trà xuống cười nói. Kim đan chúng ta có thể bỏ ra hơn nửa đời người mới tu luyện đến. Người phải nhiều hơn cố gắng. Cũng không phải là không có cơ hội. Bích Trúc gật đầu. Sau đó một mặt hiếu kỳ. Ba vị tiền bối làm sao đột nhiên đi tới nơi này? Là muốn xảy ra chuyện gì rồi? Người cũng nghe nói. Cảnh Đại Giang biến sắc, gặp này Bích Trúc trong lòng kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy qua trước mắt ba người lộ ra vẻ mặt như thế. Là nghe nói một chút, Bích Trúc gật đầu, xem ra người biết rất nhiều. Cảnh Đại Giang thở dài một tiếng nói, ta thư viện đại tiền bối sẽ tại nơi này mang lĩnh thập nhị thiên vương thành tiên. Chúng ta đi suốt đêm tới chính là vì phòng ngừa có dị tâm người đánh lén thành tiên lộ. Đặc địa tới vì ta thư viện đại tiền bối hộ pháp. Nghe vậy, Bích Trúc một mặt mờ mịt, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Thư viện đại tiền bối? Lần này người thành tiên là thư viện người. Đăng tiên đài tại thư viện chính là đại tiền bối rồi. Về phần ba người này chính là thư viện người, cũng không đáng giá kinh ngạc. Là thư viện người nào? Bích Trúc liền vội vàng hỏi. Cái này há có thể thuận miệng cáo chi ngươi cái này nhóc con. Cảnh Đại Giang nói. Thật là thư viện ngươi sao? Bích Trúc không quá tin tưởng. Thấy thế nào cũng không quá giống a. Không phải thư viện ngươi. Ai có thể như thế cao minh? Cảnh Đại Giang ngạo nghễ nói. Người này là ta thư viện thất lạc nhiều năm đại tiền bối. Ta thư viện hao phí vô số năm tâm huyết. vì chính là tìm tới hắn. Hiện nay nói cái gì cũng muốn để thế nhân biết. Ta thư viện tiền bối quay về thư viện. Lão nhân già ông ta vất vả đã nhiều năm như vậy, cũng nên về nhà. Bích Trúc nghe cảm giác là lạ. Lúc này, Hải La nơi ở, Nam Cung Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi. Nàng lúc này tu vi đã ngã xuống kim đan, so tại vô pháp vô thiên tháp còn thấp hơn. Nhưng là cũng tại thời khắc này, Hải La trên thân bắn ra lớn lao quang mang. Hắn đang trùng kích đăng tiên đài. Nam Cung Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm. Nàng biết thời gian liền muốn không còn kịp rồi. Nhất định phải làm cho đối phương tiến vào đăng tiên đài. Kỳ thật dựa theo bình thường tới nói, Hải La vốn hẳn nên tại năm ngoái liền thành công tiến vào đăng tiên đài. Thế nhưng là ngoài ý muốn xuất hiện. Có lẽ là bởi vì thánh đạo đại lực tương trợ duyên cớ. Trong lúc vô hình nhiều một cỗ áp chế. Để Hải La khôi phục có khó khăn. Nếu là đổi một người. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy. 12 hải vực khí vận cực kỳ khổng lồ. Mà lại thập nhị thiên vương cơ duyên một mực như là chảy ra một dạng bắn ra. Lúc này mới triệt tiêu bộ phận áp chế. Cho nên nàng dùng tu vi làm đại giới. Giúp đối phương. Như thế. Coi như hoàn thành người kia yêu cầu. Nàng không biết người kia là thế nào nghĩ. Nhưng là tỏa thiên không thể thất truyền. Thân phụ tỏa thiên nhất định bị thiên địa xa lánh. Nếu là có thể để thiên địa tiếp nhận. Như vậy thánh đạo sẽ có cơ hội thực hiện thiên hạ đại đồng. Tỏa thiên là thánh đạo tất cả hy vọng. Xuyên Nguyệt nhìn xem Nam Cung Nguyệt mi đầu khóa chặt. Bọn hắn là nhận được tin tức. Cũng sẽ không lưu chỗ trống hỗ trợ. Thế nhưng là Nam Cung Nguyệt biểu hiện để hắn ngoài ý muốn. Đã không phải là bình thường không lưu đường sống. Mà là máu chảy đầu rơi. Cái loại ánh mắt này. Để hắn nhớ tới cái gì. Hắn rất hiếu kỳ cấp độ sâu nguyên nhân. Thế nhưng là không hỏi. Không thể hỏi. Hẳn là thành công. Xuyên Nguyệt mở miệng nói ra. Lúc này Hải La bị quang mang bao trùm. Tu vi của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Đương quang mang đạt tới cực hạn thời điểm. Hắn chợt mở mắt ra. Cũng liền là trong nháy mắt này. Hải vực vô tận khí vận vọt tới. Vì hắn gia trì. Càng lôi kéo hắn tiến vào vô tận lĩnh vực. Bất quá trong chốc lát. Hải La quanh thân bị thần bí bao trùm. Tu vi vững vàng rơi vào đăng tiên đài. Mà có thiên vương khí vận gia trì. Có thể sánh vai tiên nhân. Lúc này hắn chậm rãi đứng lên. Có chút cảm khái nói. Rốt cục triệt để khôi phục. Hắn nhìn về phía Nam Cung Nguyệt nói. Bản thiên vương nhớ kỹ ngươi. Đợi bản thiên vương thành tiên lại vào vô pháp vô thiên tháp. Đi vũ nhục ngươi vương. Cho hắn biết chỉ là kim đan không đáng nhắc đến. Trước kia bản thiên vương cùng hắn chơi. Hiện tại bản thiên vương chơi chán. Đi cho các ngươi ra mặt. Nam Cung Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hy vọng lần sau đối mặt với ngươi vương thời điểm, cũng cứng như vậy khí. Bất quá Hải La một khi thành tiên, loại sự tình này còn tại rất có thể. Không quan trọng, bệnh tâm thần mới tiến vô pháp vô thiên tháp, cái chỗ kia có tiến không ra. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt sững sờ, có lẽ nàng xác thực nên tiến vào, ở bên ngoài nàng không bình thường. Nàng không giống cái khác hai vị đi xa tha hương. Hải La không để ý đến những này người. Mà là quay người hướng mặt ngoài mà đi. Nhiều năm như vậy. Hắn lần thứ nhất chủ động triệu tập thập nhị thiên vương tụ hội. Tại tụ hội mở ra trong nháy mắt. Hải La ở trên cao nhìn xuống. Bá khí bên cạnh để lọt. Các ngươi thiên vương lại trở về. Hải La thanh âm truyền khắp tứ phương. Để cái khác 11 vị thiên vương mắt trợn trắng. Bất quá Hải La xác thực lại về đăng tiên đài. Hết thầy tất cả đều chuẩn bị xong. Đầu tháng 6, tề tụ trung tâm hải vực. Chờ đợi thành tiên, Hải La thanh âm tiếp tục truyền ra. Cái khác cũng không thèm để ý. Bởi vì xác thực đến thời gian. Hết chương.